Cục cưng của anh Cố Toàn nhỉ? Chương 16, kẻ xấu xa bậc nhất. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không có, An Văn vội vàng phủ nhận, giải thích. Em đã nói rồi, vì tối qua ngủ muộn nên hôm nay mới ngủ thêm một chút xíu thôi. Giọng điệu nghe như đang giận dỗi, nhưng bản thân cô biết từ tận đáy lòng đang dâng lên một cảm giác ngọt ngào. Cố Tranh thuận theo lời cô. Được, không phải ngủ nướng. Không nói chuyện nhiều nữa, An Văn ngồi dậy. Cô dùng điều khiển mở rèm che sáng mới phát hiện mặt trời đã lên cao. Chợt nhớ ra câu biện minh vừa rồi của mình, hôm nay ngủ thêm một chút xíu. Một chút xíu này, cô đảo mắt, véo nhẹ vào nhân trung của mình. Khi tiêm, An Văn vẫn khóc đến lem nhem mặt mũi. Cố Tranh vẫn lau nước mắt cho cô, khen cô, dũng cảm. Trên đường về nhà, An Văn chủ động hỏi, anh lại phải bay à? Cố Tranh gật đầu, nói có công việc phải về Bắc Đô. Đúng là, người bay, mà. An Văn thầm cân nhắc, Cố Tranh quả thật là người bận rộn nhất cô từng gặp, đến hẹn hò cũng không có thời gian. Suy nghĩ đến đây, An Văn khựng lại, hẹn hò gì chứ, họ còn chưa hẹn hò, chỉ là giai đoạn xem mắt, giai đoạn tìm hiểu thôi. Mặt cô hơi đỏ lên, một mặt nghĩ việc xem mắt này đúng là phải từ từ tiến triển, mặt khác lại nghĩ sao Cố Tranh không có chút biểu hiện bằng lời nào cả. Rõ ràng đã vì cô mà bay đi bay lại rồi. Nghĩ lại, An Văn lại do dự. Không phải là cô hiểu lầm chứ? Anh không phải vì cô mà cố ý bay đến Thượng Hải. Thực sự chỉ là tình cờ. An Văn hạ nhẹ cửa sổ xe, để gió lạnh lùa vào. Cô nhìn ra ngoài cửa sổ, giọng hòa lẫn trong tiếng gió. Anh đến Thượng Hải có công việc không? Cố Tranh nghiêng đầu, thấy cổ áo lông của áo phao An Văn đang bay phất phơ trong gió. Trả lời. Không. An Văn lại hỏi, vậy anh cố ý đến để đưa em đi tiêm phải không? An Văn không quay đầu lại, đợi 2 giây, đợi được 1 tiếng, An Văn quay đầu lại, đôi mắt hạnh nhân mở to, đuôi mày bay lên. Lần trước cũng là cố ý bay đến chỉ để đưa em đi tiêm sao? Cố Tranh khẽ gật đầu, liếc nhìn An Văn, rồi nhắc nhở cô, gió lạnh, đừng để cảm lạnh. Cửa sổ được kéo lên, tiếng gió biến mất. An Văn để lộ hàm răng trắng muốt, nửa người xoay lại, khuỷu tay chống lên tay vịn giữa xe, cười ngọt ngào. Cảm ơn anh, Cố Tranh cười đáp, không có gì, anh tranh thủ lúc đường tốt, rút tay xoa đầu cô một cái. Ngồi ngay ngắn, An Văn không phải người nghe lời, đặc biệt là với những mệnh lệnh tuyệt đối đơn điệu kiểu này. Đối với cô, ngồi ngay ngắn, được không? Và, ngồi ngay ngắn, là 2 thái cực hoàn toàn khác nhau. Nhưng lúc này cô lại đặc biệt nghe lời, ngồi ngay ngắn một cách đàng hoàng. Đến lúc tiêm mũi thứ 4, cuối cùng Cố Tranh cũng có thời gian ăn cơm. An Quốc Khánh và Đinh Tinh Lan đã sắp xếp công việc từ sớm chỉ chờ đón tiếp khách quý. Nhưng người đãi bữa ăn đó lại là Cố Tranh. Ý anh là, đã đến Thượng Hải nhiều lần nhưng chưa có thời gian thăm 2 vị trưởng bối, lần này mong họ đừng từ chối. Bữa ăn này, An Quốc Khánh và Đinh Tinh Lan đều cười rạng rỡ. Giữa bữa, An Tế ghé vào tay An Văn trêu chọc, không phải nói gì càng nhìn càng không vừa mắt sao. Tay phải anh ta lười biếng cầm một ly rượu chân cao, rượu vang đỏ trong ly khẽ lắc nhẹ. An Văn liếc xéo anh ta, đáp trả, anh mà làm gì người ta thì chắc chắn càng nhìn càng khó ưa. An Tế chẳng bận tâm đến lời đả kích này, ngửa cổ uống một ngụm rượu. Em gái tốt của anh đừng lo cho anh, cả đời này anh không định kết hôn đâu, được chứ? An Văn, một tiếng, không hề vì anh ta là anh ruột mà nhìn qua lăng kính màu hồng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ai lo cho anh chứ? Đồ đều, bạn gái của An Tế, An Văn đã gặp vài người. Nói chính xác hơn là, mỗi lần gặp đều là người khác nhau. Hồi cấp 3, An Văn còn lén đâm sau lưng An Tế, nhắc nhở bạn gái lúc đó của anh ta, anh trai em rất đào hoa, chị đừng để anh ấy lừa. Nhưng cô gái đó chẳng hề bận tâm, ôm túi hiệu An Tế mua cho và cười gọi cô là em gái nhỏ, sau này lớn hơn, trải nghiệm nhiều hơn, An Văn mới phát hiện xung quanh có quá nhiều người đối xử với tình cảm nam nữ như vậy. Đại khái là 2 bên tự nguyện, mỗi người được cái mình cần. Nhưng đây không phải điều An Văn tán thành, vì vậy khi An Văn nghe nói đối tượng xem mắt là Tổng Giám đốc điều hành tập đoàn Bách Gia, theo phản xạ đã từ chối. Đàn ông có tiền lại có quyền, có tốt được không? Khả năng lớn là không. Nghĩ đến đây, ánh mắt An Văn dừng lại trên người Cố Tranh. Anh ngồi đối diện bàn ăn, Cụp mắt khiêm tốn nghe An Quốc Khánh nói về tình hình tài chính quốc tế, nói về cổ phiếu, bàn về tầm nhìn của tập đoàn Bách Gia khi đầu tư vào kinh tế mạng. Thỉnh thoảng anh đẩy kính, khi cụm ly với An Quốc Khánh cũng dùng hai tay nâng ly, thân ly hạ thấp như tư thế của người nhỏ tuổi, trong ly là nước chanh. Anh vừa mới nói anh không uống rượu, An Quốc Khánh thường ngày là người hay ép rượu, nhưng có lẽ biết Cố Chanh không động đến rượu, cười gật đầu tỏ ý không để bụng. Có nghe nói, lúc đó An Văn còn đặc biệt liếc nhìn Cố Chanh, ngạc nhiên vì anh không uống rượu. Doanh nhân không uống rượu chẳng khác gì người khác thường. Vấn đề lại quay về ban đầu, Cố Chanh có phải là người đàn ông tốt không? Đột nhiên điện thoại trong túi rung lên cắt đứt dòng suy nghĩ của An Văn. Cô lấy điện thoại ra, người gọi là một số lạ. Cô đi đến cửa sổ kính nghe máy. Alo, từ ống nghe truyền đến giọng một người đàn ông trẻ tuổi. An Văn, là anh đây, anh. Chỉ một giây, An Văn đã cúp máy. Lại là tên Vu Thẩm Nhiên này, lại còn dùng số điện thoại lạ để gọi cho cô. Vu Thẩm Nhiên là người khiến An Văn nhận ra, không có tiền không có quyền vẫn có thể là kẻ xấu. Cúp điện thoại, thao tác chặn số xong, An Văn lại nhìn Cố Chanh hồi lâu. Đưa An Văn đi tiêm xong mũi thứ 5, Cố Chanh rời Thượng Hải. Thời gian tiếp theo anh như bốc hơi khỏi nhân gian vậy, không liên lạc với An Văn nữa. An Văn có chút ngứa ngáy nhưng cũng kìm nén không liên lạc với Cố Chanh. Bảo cô chủ động, không thể nào. Giữa tháng 12 An Văn nhận được điện thoại từ giáo sư đại học, nói sắp có một khóa học thú vị, hỏi cô có hứng thú không? An Văn nói có, trước khi xuất phát đi Bắc Đô An Văn làm móng mới, tối đó cô đăng một status trên mạng xã hội. Ngày mai đến Bắc Đô, có ai tốt bụng cho biết thời tiết Bắc Đô dạo này thế nào không? Kèm theo một tấm ảnh selfie ngồi trên xích đu trong vườn hoa ôm tam phong. Có nhiều người để lại bình luận cho An Văn, có người xã giao khen cô dạo này lại càng xinh, có người nghiêm túc trả lời về khí hậu Bắc Đô gần đây. Còn có người hỏi thương hiệu quần áo cô mặc, nhưng Cố Chanh không liên lạc với An Văn. Đến lúc này An Văn có chút ngồi không yên, dù sao cô đã ném cảnh ô liu rõ ràng như vậy rồi. Rõ ràng mấy ngày trước còn nhiệt tình thế, ăn cơm với ba mẹ cô còn tỏ ra dáng vẻ con rể tương lai, giờ trực tiếp biến mất gần nửa tháng. Người ta nói phụ nữ hay nghĩ lung tung, có lẽ thể hiện rõ nhất trong những lúc đặc biệt thế này. An Văn đã nghĩ, Cố Chanh không phải là kẻ xấu bậc nhất chứ. Nhưng cô còn chưa để anh ta được như ý, anh ta đã. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Rút lui, càng nghĩ càng xa, càng nghĩ càng phiền, An Văn xoa tam phong vài cái, tam phong kêu meo meo. Cách chương.